Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô co lại, chỉ cần tưởng tượng những lời nói của anh trở thành sự thật. Không, cô dồn sức lắc đầu. Cô không cần anh cưới người khác, cô không cần anh ôm người khác, cô cũng không cần anh cùng người khác sinh con. Không, không được, đừng mà. Diêu Hiểu Thư như là nổi điên, liều mạng lắc đầu. Em không muốn anh cưới người khác, cái gì cũng không muốn đâu Hà Châu à. Quan Hà Châu cười, cười đến cực kỳ dịu dàng, đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn mái tóc của cô. Đúng là đứa ngốc, anh nói như thế nào, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Vào giờ phút này, cái gì cũng không quan trọng, bởi vì anh biết rõ cô gái trước mặt này yêu anh. Chỉ là cô cũng không biết mà thôi. Cái bộ dáng hoảng sợ lo lắng vừa rồi của cô, thậm chí còn mang theo vẻ mặt tuyệt vọng, đã nói lên tất cả rồi. Anh nói rồi đó, tuyệt đối anh không được lấy người khác, nếu không anh chính là đồ thất hứa. Bộ dáng của Diêu Hiểu Thư cất lời uy hiếp. Quan Hà Châu cười một tiếng, người con gái ngu ngốc này nói cái gì mà lộn xộn lung tung vậy chứ. Hà Châu à, em thích anh thật đó. Cô chủ động đưa tay ôm hông anh, vùi mặt vào ngực anh mà lẩm bẩm. Mặc dù không thể yêu anh giống như anh yêu cô, nhưng mà cô nghĩ sau này cô sẽ cố gắng yêu anh, như vậy mới cân bằng. Bằng không chỉ có anh yêu cô mà cô chỉ nói thích anh, vậy anh chẳng phải thật là đáng thương sao? Diêu Hiểu Thư lòng tràn đầy thương cảm lại xuất hiện, nhất là kia Quan Hà Châu dùng loại tình cảm như vậy tấn công, cô căn bản là không thể nào chống đỡ được. Anh hiểu mà. Quan Hà Châu cảm thấy thở dài, thỏa mãn. Bạn tốt nói rất đúng, trực tiếp làm rõ so với chuyện tính toán kỹ lưỡng thì sẽ tốt hơn. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Vậy thì Vệ Tiểu Thư và Lily phải làm sao bây giờ? Hai cô gái này cùng tồn tại làm cho Diêu Hiểu Thư cực kỳ khó chịu. Trước kia cô tại sao không phát hiện ra, thì ra mình lại không thích hai người đó. Nhưng mà hiện tại cô không có biện pháp, thản nhiên đối mặt với cô gái nào, nhìn chằm chằm vào Quan Hà Châu, loại cảm giác đó thật là tệ hết biết. Thì ra là cô cũng sẽ ghen tị, đây không phải là nói cô đã bắt đầu yêu anh sao? Ở trong lòng của Diêu Hiểu Thư xuất hiện tia sáng mong đợi. Họ cho tới bây giờ cô không phải là vấn đề của anh, ngược lại là em. Nhìn rõ con người của Vu Lily rồi sao? Quan Hà Châu nhớ tới trình độ nhẹ dạ, không có người nào bằng cổ cô. Nếu cô gái kia lại giả bộ đáng thương, thì không chừng cô sẽ mềm lòng. Sẽ không phải sẽ bị lừa chứ? Em rất là khổ sở mà. Diêu Hiểu Thư buồn buồn cất tiếng nói. Em thật sự xem cậu ấy là bạn tốt, không ngờ Lily lại đối xử với em như vậy. Nhưng mà em, cho dù lương thiện bao nhiêu, cũng không cho phép cậu ấy gạt em, lợi dụng em một lần nữa. Cậu ấy không để ý đến tình nghĩa nhiều năm, nói với em những lời là độc ác như vậy. Không cần đau lòng, cô ta không đáng. Quan Hà Châu dịu dàng nói với cô. Em rất là tốt, cứ tiếp tục như vậy không cần phải thay đổi. Anh hy vọng rằng cô mãi mãi sẽ luôn đơn thuần, thiện lương, bởi vì Diêu Hiểu Thư như vậy mới là đẹp nhất, cũng là đáng yêu nhất, làm cho anh động lòng. Có thật không? Cô đưa gương mặt nhỏ bé lên nhìn anh cười hỏi. Dĩ nhiên rồi. Quan Hà Châu khẳng định, rồi sau đó chậm rãi quấy người nhẹ nhàng, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Em như vậy chính là đẹp nhất. Lời nói tràn đầy tình cảm truyền vào trong tai của Diêu Hiểu Thư. Trong nháy mắt, cả gương mặt cùng gò má của cô đều đỏ hồng, ngay cả vành mắt trắng nõn mê người cũng đổi thành màu hồng. Tất cả đều lọt vào trong mắt của Quan Hà Châu, quả thật là hấp dẫn chí mạng, tuyệt đối là hấp dẫn. Quan Hà Châu, em không biết anh cũng có nói lời ngon tiếng ngọt như vậy đó. Diêu Hiểu Thư liếc mắt nhìn anh, trên mặt đều là bộ dáng không dám tin. Có phải bộ dáng nghiêm chỉnh trước kia của anh đều là gạt người không hả? Có phải hay không chứ? Quan Hà Châu không ngại cô chỉ trích. Thật là đáng tiếc, em không có phép được hối hận rồi. Nói xong, anh lập tức cúi đầu hôn đôi môi anh đào của cô. Đầu lưỡi kể ra, hàm răng chui vào cùng lưỡi cô dây dưa. Cảm giác rung động, làm tâm của bọn họ hòa cùng vào một nơi. Đôi tay của Diêu Hiểu Thư tự giác vòng qua ôm hông anh, nhiệt liệt mà hưởng ứng nụ hôn của anh. Hiểu Thư à, em là của anh, vĩnh viễn đều là như vậy. Ai cũng không thể thay đổi được sự thật này. Quan Hà Châu nghiêm túc nói với cô. Đối với em, anh sẽ không buông tay, cho nên em cũng không cần phải suy nghĩ. Diêu Hiểu Thư không ngờ anh sẽ nói ra những lời bá đạo và tâm tình như vậy. Lòng của cô ngọt ngào như mật. Trời ạ, cô cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường không chân thật vậy. Đôi tay của Quan Hà Châu giữ chặt lấy chiếc eo thon của cô, kéo cô vào trong ngực anh, rồi sau đó song song ngã ngồi trên ghế sofa. Diêu Hiểu Thư dạng chân trên người anh, vừa cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt nóng rực của anh. Khuôn mặt của cô liền đỏ bừng, tầm mắt xấu hổ nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net